Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều này khiến nhiều người bất mãn, kể cả lãnh đạo trụ sở Liên minh Mơ. Nếu không nhờ phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý có năng lực nghiên cứu mạnh mẽ, gần đây lại nổi đình nổi đám, được chú ý và được ca ngợi là người dẫn đầu thời đại mới, có lẽ trụ sở Liên minh đã dùng thủ đoạn khác thường với phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Nhưng sự thay đổi này không thể đổ lên đầu Lý Thần Ý, hắn cũng không muốn đắc tội với các công ty lớn và trụ sở Liên minh, chỉ muốn hoàn thành đơn đặt hàng cải tạo khoa học kỹ thuật cho 10 vạn thi thể không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, nhiều quy định trong quá trình giao dịch với các công ty lớn đều do An Bạch Thần quyết định. Quyết định từ chối các công ty lớn và trụ sở liên minh cũng là do An Bạch Thần đưa ra, không liên quan gì đến Lý Thần Ý, hắn chỉ vô cớ bị An Bạch Thần đổ lỗi. Do một số hành động của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý trong thời gian này đã chọc giận giới thượng lưu thế giới của Liên minh Mặt Trầm, đặc biệt là hành vi cấm An Bạch Thần tiếp xúc với bất kỳ lực lượng bên ngoài nào, khiến một số công ty chuyển hướng mục tiêu, bắt đầu ủng hộ mạnh mẽ phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias. Thế giới Liên minh Mặt Trầm sẽ sớm đổi thay nhưng trời lệch đất, ai nấy đều hay. Mỗi người đều mong trở thành kẻ tiên phong trong thời đại mới, trở thành thiểu số, trở thành bậc vĩ nhân lưu danh sử sách. Chẳng ai muốn phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý độc quyền công nghệ, đó là việc ai nấy đều ghét cay ghét đắng. Phòng thí nghiệm Enfenias là phòng thí nghiệm hàng đầu, có sức mạnh gần ngang với phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, lại còn dẫn đầu về đề tài dịch chuyển giữa các chiều không gian, sở hữu vô vàn kinh nghiệm nghiên cứu và nền tảng lý thuyết vững chắc. Các công ty lớn rất mong có người đứng ra phá vỡ thế độc quyền công nghệ của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý trong thị trường dịch chuyển giữa các chiều không gian. Nhiều người kỳ vọng phòng thí nghiệm Enfenias có thể ngang sức ngang tài với phòng thí nghiệm Lý Thần Ý. Phòng thí nghiệm Enfenias cũng chẳng phụ lòng mong đợi, họ chẳng để các công ty lớn phải thất vọng, ngày đêm nghiên cứu miệt mài, hối hả bám đuổi tiến độ. Họ tuyên bố rõ ràng rằng đã nắm bắt được sơ bộ công nghệ dịch chuyển giữa các chiều không gian. Thành công hoàn thành thí nghiệm chỉ còn là vấn đề thời gian. Phòng thí nghiệm Enfenias nhận được nguồn vốn hậu hĩnh, đáng lẽ phải làm chấn động dư luận. Nhưng tiếc thay, dạo này Lý Thần Ý quá nổi trội, khiến các đồng nghiệp phải lu mờ. Enfenias cũng chẳng màng danh tiếng, cứ âm thầm nghiên cứu, chờ thời điểm bùng nổ. Hôm nay, phòng thí nghiệm Enfenias gửi thư mời khắp nơi. Mời các lãnh đạo công ty lớn và cả quan chức liên minh trụ sở đến chứng kiến cuộc thí nghiệm xuyên không gian lần này. Đây sẽ là lần thí nghiệm xuyên không gian cuối cùng, cũng là lần thành công nhất. Phòng thí nghiệm Enfenias chúng ta, từ nửa tháng trước đã thí nghiệm thành công, đã liên lạc được với một con người dị giới, và tiến hành giao tiếp tâm linh ở cấp độ cao hơn. Ta nghĩ, đây hẳn là lĩnh vực khoa học công nghệ cao mà phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý chưa từng chạm tới. Qua quá trình liên lạc và giao tiếp liên tục trong thời gian qua, chúng ta đã xác định được tọa độ không gian, đang khẩn trương thiết lập cổng không gian, chuẩn bị đưa con người dị giới đó đến thế giới chúng ta. Hoàn thành cuộc thí nghiệm xuyên không gian lần thứ hai trong lịch sử. Hôm nay, kênh giữa không gian đã hoàn thành, chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm chính thức. Ta tin, đây sẽ là một thí nghiệm vĩ đại hơn nhiều phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Lịch sử sẽ ghi nhớ thí nghiệm thành công đầu tiên của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý. Nhưng cũng sẽ ghi nhớ phòng thí nghiệm Enfenias. Phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý là người tiên phong mở ra thời đại xuyên không đa chiều không thể phủ nhận, nhưng phòng thí nghiệm Enfenias chúng ta mới là người dẫn đầu thời đại xuyên không đa chiều. Sau khi thư mời được phát đi, nó nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu liên minh mặt trầm, các công ty lớn và trụ sở liên minh đã cử đại diện đến để đích thân quan sát và theo dõi sát sao quá trình thí nghiệm của phòng thí nghiệm Enfenias. Cảm ơn phòng thí nghiệm Enfenias đã đứng ra đối đầu với phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, không biết lần thí nghiệm này của họ sẽ ra sao, nhất định phải thành công. Chắc chắn sẽ thành công, ngươi không thấy thư mời đã nói rõ sao. Phòng thí nghiệm Enfenias đã nắm vững kỹ thuật giao tiếp cấp cao hơn, đây là công nghệ mà phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý chưa từng đề cập đến. Đây là sự giao lưu tâm hồn giữa những thế giới không gian cấp cao, hoàn toàn loại bỏ rào cản và nhược điểm trong giao tiếp bằng lời nói. Phòng thí nghiệm Enfenias luôn rất uy tín, họ chưa từng nói dối hay nói khoác, ta tin rằng lần này họ chắc chắn sẽ thành công. Trong phòng chờ, những kẻ thượng lưu hầu hết đều mong mỏi phòng thí nghiệm Enfenias thành công. Họ đa phần là những kẻ từng thất bại trong giao dịch với phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, hoặc là đã đổ vỡ trong việc phân chia lợi ích cụ thể. Chương 235 tôi, chính là thần chết 2, G190 Trang Vô, GCC Sen. Giờ đây, chỉ có phòng thí nghiệm Enfenias mới có thể đảm bảo lợi ích của bọn họ. Giữa lúc mọi người hồi hộp chờ đợi, bên trong phòng thí nghiệm Enfenias, thí nghiệm đã bước vào thời khắc quan trọng nhất. Phòng thí nghiệm Enfenias vô cùng coi trọng lần thí nghiệm này, lý do lớn nhất khiến họ tự tin hoàn thành cuộc thử nghiệm xuyên không này chính là nhờ vào con người thế giới khác mà họ đã tiếp xúc. Con người thế giới khác này đã dạy họ cách sử dụng phương thức giao tiếp tâm linh của linh hồn, đồng thời hứa sẽ giúp họ hoàn thành thí nghiệm xuyên không. Hắn chỉ cần phòng thí nghiệm Enfenias cung cấp một tọa độ không gian chính xác và thiết lập một kênh giữa không gian dù không ổn định thì cũng có thể tiến hành xuyên không. Toàn thể phòng thí nghiệm Enfenias đều vô cùng tin tưởng rằng, đây là một con người thế giới khác đến từ không gian cấp cao, hắn nắm giữ công nghệ và hệ thống kiến thức tiên tiến hơn. Tít tít tít tít. Tiếng báo động nhọn hoắt vang khắp phòng thí nghiệm, trên màn hình trung tâm hệ thống điều khiển chính nhấp nháy dòng chữ đỏ chói mắt. Cảnh báo cấp độ 1, phát hiện nguồn năng lượng chưa biết, giá trị năng lượng không xác định được, lõi năng lượng cực kỳ không ổn định, mời các nhân viên liên quan khẩn trương rời khỏi phòng thí nghiệm. Hệ thống điều khiển chính với trí tuệ nhân tạo liên tục phát ra âm thanh cảnh báo, ngay cả những người ở sảnh chờ cũng nghe thấy tiếng báo động. Mọi người hoảng loạn, không hiểu rõ tình hình bên trong phòng thí nghiệm. Cảnh báo liên tục lặp lại, con chip trí tuệ nhân tạo báo động điên cuồng, nhưng không một nhân viên nào trong phòng thí nghiệm rời khỏi hiện trường. Tất cả đều đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cỗ máy xuyên không hình quả trứng khổng lồ. Trên máy du hành không gian có một cổng vòm kim loại khoa học khổng lồ, trông giống như máy dò không gian của Lý Thần Ý trong phòng thí nghiệm của kẻ ngoài hành tinh. Phòng thí nghiệm khoa học Enfenias đã có được thông tin và dữ liệu trực tiếp từ những người có liên quan từ lâu. Quá trình thử nghiệm và dữ liệu của bọn họ được cải tiến ở quy mô nhỏ dựa trên nền tảng thử nghiệm của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý. Chính vì sự dò dỉ thông tin của những người trong phòng thí nghiệm Lý Thần Ý mới dẫn đến việc phòng thí nghiệm khoa học Enfenias có niềm tin cực lớn có thể hoàn thành cuộc thử nghiệm. Ngay khi hệ thống điều khiển chính của phòng thí nghiệm cảnh báo lặp lại lần thứ tư, bỗng nhiên có một sự biến đổi lạ xuất hiện ở nơi cổng vòm khổng lồ của máy du hành không gian. Một vòng xoáy không khí đột nhiên xuất hiện ở nơi cổng vòm khổng lồ, ngay tại lõi của cổng vòm vốn dĩ trống rỗng, bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa màn sáng khổng lồ. Nó lấp lánh như gợn sóng trên mặt hồ, lại giống như pha lê được điểm xuyết ánh sao, đẹp đến tuyệt vời. Xuất hiện rồi, đó là kênh không gian. Hắn thật tuyệt mỹ, thật là tuyệt tác của tạo hóa. Các nhân viên phòng thí nghiệm Enfenias kích động la hét, tiếng hoan hô vang lên từng đợt, như muốn thổi bay cả mái nhà phòng thí nghiệm. Ngay sau đó, một dị biến xảy ra ở cửa vòm khổng lồ. Một bóng người xuất hiện ở chỗ chói mắt của màn sáng. Các nhân viên phòng thí nghiệm Enfenias nín thở, căng thẳng nhìn cảnh tượng trước mắt. Rõ ràng đó là một bóng người, dù chỉ là cái bóng mờ nhạt nhưng vẫn chắc chắn là có người ở đó. Ngươi là vị khách vẫn liên lạc với chúng ta những ngày qua ư? Trưởng phòng thí nghiệm Enfenias tiến lên, tay cầm một chiếc gương nhỏ cổ xưa dính máu, lo lắng hỏi, ta là thế giới của Liên minh Mặt Trầm, trưởng phòng thí nghiệm Enfenias. Khách là cách phòng thí nghiệm Enfenias gọi con người ở thế giới khác, cũng là một dạng bí danh. Phải, ta chính là khách. Các nhân viên chờ đợi hồi lâu, bóng người hiện ra trên cánh cửa màn hình khổng lồ mới phát ra một câu khàn khàn. Giọng nói của hắn đứt quãng, như thể một tín hiệu bị vỡ, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Dù giao tiếp không trôi chảy, nhưng các nhân viên phòng thí nghiệm vẫn vỡ òa trong tiếng hò reo và hét lớn khi nghe thấy câu nói đó. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một thành công vang dội. Khách quý kính mến, xin hỏi chúng ta phải làm gì tiếp theo? Chương 236 Ánh sáng xanh và 240p, 1G191 trang Lan Quang Zhe 240p. Đệ 191 chương Lam Quang cấp và 240p. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ 191 chương Lam Quang cấp và 240p. Thế giới vong linh. Hắn vậy mà cũng đến từ thế giới vong linh. Tiếng kinh ngạc và chấn động vang lên trong phòng thí nghiệm, vô số nhân viên nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Người phụ trách phòng thí nghiệm của Enfenias nhất thời sửng sốt, sau đó vẻ mặt phức tạp vô cùng, có kinh hỉ, cũng có mê mang. Hắn không biết, vì sao kênh giữa không gian hắn mở ra lại cũng thông đến thế giới vong linh. Bóng người méo mó trên cánh cửa màn sáng dừng lại một chút, hắn nhịn không được nghi hoặc hỏi, vì sao lại nói ta cũng đến từ thế giới vong linh? Chẳng lẽ các ngươi đã tiếp xúc với động vật vong linh của hắn ư? Đối mặt với câu hỏi, người phụ trách vội vàng giải thích, kể lại tường tận mọi chuyện về việc Lý Thần Ý đã mở kênh giữa không gian của phòng thí nghiệm. Ồ, thú vị nhỉ? Bóng người méo mó cười khàn khàn, giọng điệu dường như vô cùng hờ hững, thì ra đã có người đến thế giới này rồi, nhưng không sao cả. Các ngươi chỉ cần biết rằng, ta mới là kẻ nắm giữ sức mạnh tối cao của thế giới vong linh, ta là thần chết duy nhất. Bóng người méo mó liên tục nhấn mạnh điều này, khiến các nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm Enfelias vô cùng phấn khích. Phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý chỉ triệu hồi được một chủ nhân vong linh thế giới phàm trần, thế mà đã nổi danh vang dội, thu về vô vàn lợi ích. Còn nay phòng thí nghiệm Enfelias lại triệu hồi được đấng tối cao của vong linh thế giới, thần chết của vong linh thế giới. Cái này mạnh hơn phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý không biết bao nhiêu lần. Thật là quá tuyệt. Đại nhân thần chết, chúng ta nhất định sẽ tận lực thúc đẩy liên minh mặt trầm và vong linh thế giới phát triển hữu nghị và giao lưu. Người phụ trách vô cùng phấn khích, hắn cảm giác tương lai tươi sáng và tiền đồ rộng mở đang vẫy gọi mình. Tốt lắm, ta sẽ mang lại cho các ngươi nhiều lợi ích hơn hẳn cái thứ gọi là tân nhân loại của vong linh thế giới kia. Giọng nói khàn khàn của bóng người méo mó vẫn không thay đổi, trong lời nói chứa đựng sự khinh thường nhàn nhạt đối với An Bạch Thần, đồng thời hàm ý sâu xa, trong vũ trụ này, mãi mãi chỉ có một thần chết. Rõ ràng, lời nói của bóng người méo mó mang một hàm ý đặc biệt, chỉ là các nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm Enfenias không hiểu được. Khi viên quản lý định tiếp tục giao tiếp với bóng hình biến dạng thì bóng hình trên cánh cửa màn sáng trở nên vỡ vụn, rung chuyển dữ dội, như thể kênh không gian đã gặp trục trặc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Giọng nói khàn khàn đứt quãng vọng ra từ cánh cửa màn sáng, bóng hình biến dạng được mệnh danh là tử thần trông rất kinh ngạc. Kênh không gian đang bình ổn tự dưng lại có cảm giác sắp đứt gãy. Thưa đại tử thần, có thể nguồn năng lượng không đủ, ta sẽ tiến hành sửa chữa ngay. Viên quản lý phòng thí nghiệm khoa học Enfenias vội hét lớn, hắn ra hiệu cho các nhân viên bắt đầu sửa chữa và kiểm tra xung quanh cỗ máy dịch chuyển không gian. Tất cả nhân viên đều đổ mồ hôi trên trán, họ lo lắng kiểm tra, sửa chữa mọi khiếm khuyết công nghệ có thể xảy ra. Chúng lần này gian nan lắm mới thành công thí nghiệm xuyên không, liên lạc được với một sinh vật ở dị thế giới, mà còn là vị thần trong truyền thuyết. Ý nghĩa phi phàm, nhất quyết không được để thí nghiệm lần này thất bại. Nhanh, nhanh lên, ta phải có ổn định không gian mới có thể vào được thế giới mơ. Tiếng nói đứt quãng truyền đến, bóng người méo mó không thể giữ được sự bình tĩnh, bắt đầu rục rã. Cùng với câu nói này truyền đến, cánh cửa màn sáng bắt đầu thay đổi. Trở nên trong suốt hơn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến trong không khí, bóng người phản chiếu trên cánh cửa màn sáng cũng dần trở nên mơ hồ. Trưởng nhóm hò hét liên hồi, mắt đỏ ngầu, nhanh lên. Mau tìm ra vấn đề, tìm ra yếu tố bất ổn trong kênh giữa không gian. Không được, thưa thầy, hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân ạ. Giám sát năng lượng bình thường. Mô đun ma tinh cấp S hoạt động bình thường. Lò phản ứng phân tử ma lực bình thường. Giám sát dữ liệu phản hạt bình thường. Các nhóm nghiên cứu liên tục báo cáo dữ liệu, mọi thứ đều rất bình thường. Ngay khi dữ liệu của các nhóm nghiên cứu vừa được phản hồi, một tiếng động lạ đột nhiên vang lên từ cánh cổng khổng lồ. Két tương đương két. Đây là tiếng kính vỡ. Cánh cổng màn sáng vụn vỡ từng mảnh trước mắt mọi người, cả hình bóng méo mó cũng vỡ vụn, cánh cổng màn sáng đẹp đẽ và trong suốt biến mất hoàn toàn vào không khí. Thí nghiệm, thất bại rồi. Có nhân viên nghiên cứu không kìm được thốt lên kinh ngạc, thậm chí có nhà khoa học không chấp nhận được cú sốc này, không kìm được nước mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Người phụ trách ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tái mét, đã tiêu tốn nhiều tiền của và vật lực như vậy, cuối cùng vẫn thất bại sao? Hắn phải giải thích với đám người thượng lưu bên ngoài như thế nào đây? Chẳng may bọn chúng nổi cơn thịnh nộ, phòng thí nghiệm Enfenias sẽ mất hết sự ủng hộ của đám người kia, rời khỏi vị trí phòng thí nghiệm hàng đầu. Thưa thầy, theo ta thì không phải lỗi ở dữ liệu thí nghiệm của phòng thí nghiệm chúng ta. Một thanh niên tay cầm một tấm kim loại bước đến bên người phụ trách, đưa tấm kim loại cho người này xem để kiểm tra dữ liệu tổng hợp và hình ảnh. Qua so sánh với hình ảnh thí nghiệm của phòng thí nghiệm lý thần ý, ta đã khôi phục được dữ liệu mật của lần thí nghiệm trước đó của phòng thí nghiệm lý thần ý để phân tích. Về tổng thể, thí nghiệm của chúng ta không khác mấy so với thí nghiệm của giáo sư lý thần ý, hoàn toàn cùng một đường hướng, vì vậy chúng ta cũng kết nối được với bình diện thế giới vong linh. Hơn nữa, ta đã kiểm tra tất cả các mô đun thí nghiệm, không có vấn đề gì xảy ra, tại sao phòng thí nghiệm của lý thần ý có thể thành công, còn chúng ta thì thất bại. Tất cả mọi người đều bị giọng nói của người thanh niên thu hút, nhìn chằm chằm vào hắn. Người phụ trách không nhịn được hỏi, rốt cuộc là vì sao? Tại sao chúng ta thất bại, còn lý thần ý thì thành công? Hắn nghi ngờ nội tuyến không cung cấp toàn bộ số liệu tình báo thực nghiệm cho bọn họ. Không phải lỗi của bọn họ. Chàng trai trẻ lắc đầu nói, ta đã đối chiếu hai bản ghi hình thực nghiệm và số liệu cụ thể của quá trình thực nghiệm, hai bên hoàn toàn trùng khớp. Ta đoán rằng bọn họ thất bại là do vấn đề ở thế giới vong linh. Ngươi cho rằng do tử thần dẫn đến sự bất ổn của kênh giữa không gian. Đúng vậy. Chàng trai trẻ gật đầu, hắn mở hình ảnh thực nghiệm do phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý công bố, sau đó kéo hình ảnh thực nghiệm của phòng thí nghiệm của mình ra, so sánh và nói, thầy xem. Từ đây có thể thấy, quá trình thực nghiệm của chúng ta và quá trình thực nghiệm của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý thực ra có sự khác biệt rất lớn. Khi họ triệu hồi Ngài An, không có cảnh tượng nào trên cánh cửa màn ánh sáng, và bộ xương mà Ngài An phái đi cũng chủ động tiến vào kênh giữa không gian, bằng cách mà chúng ta không thể hiểu được, đã tiến vào phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Nhưng chúng ta trong lúc thử nghiệm vừa rồi, tử thần đã để lộ ảnh hưởng của hắn, hơn nữa còn méo mó, như một đường truyền tín hiệu không ổn định. So sánh hai cánh cổng màn sáng trong hai cảnh quay, cánh cổng màn sáng của chúng ta dù xét về màu sắc hay kích thước đều kém xa cánh cổng màn sáng của phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Về thông số năng lượng, tốc độ phân tán của phản hạt, tốc độ hấp thụ của phân tử ma lực và cả mức độ tích lũy năng lượng khí thế vong linh mới phát hiện, chúng ta cũng kém xa phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Lời của người đàn ông trẻ khiến người phụ trách không khỏi lắc đầu, không thể nào, tất cả dữ liệu thí nghiệm đều do ta đích thân kiểm soát, tuyệt đối trùng khớp với dữ liệu của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý. Người đàn ông trẻ nói, nhưng trong đó nguyên lý tích lũy và tụ tập khí thế vong linh, chúng ta không thể kiểm soát và nắm giữ, đây hẳn là bí mật cao nhất của thế giới vong linh. Nhưng bỏ qua mọi yếu tố khách quan, chỉ xét đến hai lần thí nghiệm này, nếu ví hai cánh cổng màn sáng như cấp độ hình ảnh video trước đây, thì cánh cổng màn sáng của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý giống như cấp độ Blu-ray, còn cấp độ hình ảnh của chúng ta thậm chí còn chưa tới 240p. Tại sao cùng là cổng màn sáng, nhưng cảm giác và dữ liệu cụ thể của thí nghiệm lại hoàn toàn khác nhau? Phòng thí nghiệm của chúng ta sắp xếp mọi dữ liệu theo đúng dữ liệu thí nghiệm của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý, và không có bất kỳ sai sót nào, vậy thì khả năng duy nhất có vấn đề chính là tử thần. Lời thanh niên khiến các nhà khoa học chìm vào trầm tư. Đúng thế. Nếu chúng ta không tìm ra vấn đề, vậy chỉ có thể là lỗi ở tử thần. Kênh không gian vốn là song hướng, chỉ xây dựng một chiều như phòng thí nghiệm ta là chưa đủ, phía thế giới vong linh cũng phải có công nghệ xây dựng tương ứng. Thanh niên dừng lại, đưa ra một phỏng đoán táo bạo, nên ta đoán, vấn đề nằm ở thế giới vong linh nơi tử thần ngự trị, hoặc bản thân hắn không thể xây dựng kênh không gian ổn định. Không, tuyệt đối không thể. Người phụ trách lớn tiếng bác bỏ phỏng đoán đó, ngươi quên sao? Phòng thí nghiệm Lý Thần Ý đã khẳng định, thế giới vong linh là không gian cấp cao, sở hữu công nghệ xuyên không gian vô cùng hoàn thiện. Cho dù là truyền tống đơn thể xác định vị trí chính xác hay truyền tống quần thể quy mô lớn chất lượng cao, họ đều có thể thực hiện. Chương 237 Ánh sáng xanh và 240p, 2, Z191 trang Lan Quang Zhe 240p. Một không gian cấp cao nắm giữ công nghệ xuyên không gian hoàn chỉnh, sao lại có thể sai sót trong việc xây dựng kênh không gian sơ đẳng như thế này? Người phụ trách không chấp nhận suy đoán của thanh niên, và nữa, đối phương còn là tử thần, lãnh đạo tối cao của thế giới vong linh, tuyệt đối không thể sai được, chỉ có thể là chúng ta sai thôi. Nhưng thưa thầy, người có nghĩ đến trường hợp nếu vị khách kia đang lừa dối người không? Nếu hắn không phải là tử thần, nếu hắn không đến từ thế giới vong linh? Lời nói của chàng trai khiến người phụ trách sững sờ, thưa thầy, ta không phủ nhận uy quyền của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý, cũng không nghi ngờ việc tiên sinh An đến từ thế giới vong linh là không gian cấp cao, nhưng chúng ta làm sao xác nhận được vị khách kia thực sự đến từ thế giới vong linh, và thực sự là một tử thần. Dù phòng thí nghiệm khoa học Enfenias luôn cạnh tranh với phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, nhưng trong đề tài xuyên không gian đa chiều, mọi người vẫn mặc nhiên lấy dữ liệu thí nghiệm của Lý Thần Ý làm chuẩn mực. Dù sao thì ông ta là người đã hoàn thành thành công cuộc thử nghiệm xuyên không gian đầu tiên, đây là điều không thể phủ nhận. Hơn nữa, An Bạch Thần cũng đã thể hiện nhiều thủ đoạn thần kỳ, mọi người cũng đã thừa nhận và tin tưởng vào sự thật thế giới vong linh là không gian cấp cao. Hắn muốn nhiều quá. Người phụ trách nhìn chàng trai trẻ một cách sâu sắc, rồi vỗ vai hắn, quay sang nói lớn, mọi người chú ý, chuẩn bị điều chỉnh lại dữ liệu thực nghiệm, ta sẽ tiếp tục dùng bảo vật này giao tiếp với đại tử thần. Người phụ trách giơ chiếc gương cổ nhuốm máu trên tay lên, rồi tiếp tục nói, chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm lần thứ hai vào vài ngày nữa, mọi người chỉnh sửa dữ liệu hình ảnh thí nghiệm vừa rồi và giao cho ta sẽ ra ngoài thông báo. Nói xong, người phụ trách quay người vào phòng nghỉ. Thầy ơi! Chàng trai trẻ muốn đuổi theo để tiếp tục thuyết phục thầy mình chấp nhận quan điểm của hắn, nhưng bị đồng đội ngăn lại. Người quá hấp tấp, bây giờ không phải lúc tranh luận về chuyện này. Tại sao chứ? Thầy thông minh hơn hắn nhiều, ta không tin là hắn không nhận ra điều đó. Chắc chắn là thầy quá vội vàng nên đã bỏ qua khả năng đối phương lừa dối thầy. Đây không còn là vấn đề lừa hay không lừa nữa. Đồng nghiệp nghiên cứu lắc đầu, giơ tay chỉ cánh cửa phòng thí nghiệm đóng chặt, trầm giọng nói, mà là phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias có thể tiếp tục duy trì đẳng cấp phòng thí nghiệm hàng đầu hay không, lần thí nghiệm này không được thất bại. Lùi một vạn bước mà nói, ngay cả khi thần chết có vấn đề, thì đó cũng là do số liệu thí nghiệm của chúng ta sai. Dù hắn có thể không phải là thần chết thực sự, hắn cũng phải là thần chết. Dù hắn không đến từ thế giới vong linh, hắn cũng phải là sinh vật của thế giới vong linh. Nói xong, người đồng nghiệp vỗ vai Tiểu Vương, quay người rời đi, tiếp tục công việc của mình. Tiểu Vương ngây người đứng tại chỗ, nhìn cánh cổng máy khổng lồ, rồi lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng thí nghiệm đóng chặt. So với nghiên cứu khoa học, điều khó hơn là ngươi phải đối phó với lòng tham của con người. Hôm nay lại đến bệnh viện một chuyến, nên thời gian cập nhật hơi muộn, mọi người đừng trách nhé. Chương 238, chương 192, thần chết gõ cửa, 1J192, trang tinh xua si sen lai le. 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Những ai chuyên tâm nghiên cứu khoa học đều rất thông minh. Người thông minh luôn gặp phiền não vì những chuyện ngoài chuyên môn nghiên cứu. Việc khó nhất trên đời không phải là tìm ra sự thật, mà là ngươi biết rõ sự thật nhưng không thể nói ra, thậm chí còn phải hành động trái với chân lý. Chẳng hạn như trong thế giới của Liên minh Mặt Trầm, có vô số phòng thí nghiệm lớn nhỏ chuyên tâm nghiên cứu khoa học, nhưng thường bị các quan chức phe phái của trụ sở tổng Liên minh mơ gây sức ép vì lập trường khác nhau của các công ty. Họ bị phong tỏa công nghệ cốt lõi, cắt nguồn vốn, đánh cắp bưu kiện thí nghiệm, bị vu khống tội danh không có căn cứ, hoặc đe dọa an toàn của người thân của các thành viên chính trong phòng thí nghiệm. Điều xấu xí nhất trên đời này là lòng người, đặc biệt là lòng tham. Hắn tuy hiểu được hành động của vị giáo sư, nhưng vẫn không thể chấp nhận. Hắn không tố cáo vị giáo sư, hắn chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm Enfenias. Người phụ trách phòng thí nghiệm Enfenias bấy giờ chẳng có thời gian mà để tâm đến hắn, tuy rằng hắn là một nghiên cứu viên xuất sắc, nhưng học trò của vị giáo sư rất đông. Không phải thiếu một hắn mà phòng thí nghiệm Enfenias không thể hoạt động. Sau một hồi cân nhắc, người phụ trách quyết định mang theo tư liệu hình ảnh cùng số liệu thí nghiệm đã được chỉnh sửa và tổng hợp đến phòng chờ, trình bày báo cáo thí nghiệm cho những người phụ trách các công ty cùng các quan chức trụ sở liên minh đang chờ đợi. Thưa các vị, tổng kết lại, thí nghiệm lần này thất bại là do lỗi của ta. Do ta không kiểm tra và giám sát chặt chẽ, đã để cho nghiên cứu sinh thực tập Tiểu Vương trong phòng thí nghiệm trực tiếp điều khiển. Dẫn đến số liệu thí nghiệm có chút sai sót, cuối cùng dẫn đến thất bại của thí nghiệm. Mặc dù thí nghiệm trước đó thất bại, song từ đoạn ghi hình ghi lại thí nghiệm đầu tiên, mọi người hẳn biết chúng ta đã thực sự tiến rất gần tới thành công. Chúng ta đã giao tiếp được với một thành viên của địa giới vong linh, và đó chính là người đứng đầu cao nhất của địa giới vong linh, vị thần chết đáng kính. Người phụ trách dừng lại một lát, rồi tiếp tục nói lớn, địa giới vong linh là không gian cấp cao nhất mà Liên minh Mặt Trầm đã biết đến. Kiến thức mà địa giới vong linh nắm giữ có thể nói là vô tận, đủ để Liên minh Mặt Trầm chúng ta học tập và tiếp thu trong nhiều năm nữa. Mọi người thử nghĩ xem, chỉ là một tiểu lãnh chúa, một tiểu quan của thế giới vong linh như Ngài An mà đã có thể tự mình nắm giữ kiến thức và quyền khai thác của hai thế giới khác, và mang đến những thay đổi to lớn cho thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Thì thần chết vĩ đại sẽ nắm giữ kiến thức và quyền khai thác của bao nhiêu thế giới khác. Giọng của người phụ trách qua chiếc micro được cải tiến bằng công nghệ ma thuật vang khắp cả hội trường. Ta sẽ tiến hành thí nghiệm lần thứ hai. Lần này nhất định phải triệu hồi được vị thần chết đáng kính, để ngài ấy có thể cống hiến nhiều nhất cho liên minh mặt trầm chúng ta. Phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias nhất định sẽ trở thành người tiên phong của thời đại mới. Người phụ trách hào hùng nói, các vị, cũng chính là những người chứng kiến và tham gia vào thời đại mới. Đây là một báo cáo thí nghiệm thành công, những tư liệu hình ảnh được cải tiến bằng công nghệ ma thuật sẽ không biết nói dối, không thể làm giả. Mặc dù không ai hiểu nổi lời vong linh méo mó trong cuộn phim, nhưng Enfenias, người đứng đầu phòng thí nghiệm khoa học triệu hồi linh hồn, sẽ không nói dối. Hắn vẫn luôn lấy sự nghiêm túc, ngay thẳng, trung thực làm nguyên tắc, được gọi là nhà khoa học đời cũ cứng nhắc nhất. Người càng thật thà càng dễ khiến người ta tin tưởng. Nhưng mọi người thường quên mất rằng, người thật thà không dễ nói dối, nhưng một khi đã mở lời nói dối thì sẽ không phải là một lời dối vô hại. Sau khi nghe xong báo cáo thí nghiệm của người đứng đầu phòng thí nghiệm khoa học Enfenias, công ty lập tức quyết định đầu tư thêm. Chúng ta, công ty công nghệ Hải Dương Đại Hải, quyết định đầu tư thêm 56 tỷ điểm tín dụng. Ủng hộ thí nghiệm của phòng thí nghiệm khoa học Enfenias, đóng góp sức mình cho thời đại mới. Chúng ta, công ty công nghệ Thành Hà, quyết định đầu tư thêm 100 tỷ điểm tín dụng. Lần lượt các công ty khoa học đứng ra tuyên bố khiến người phụ trách thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là mọi người vẫn ủng hộ phòng thí nghiệm Enfenias, mọi chuyện chưa đi đến mức tệ hại nhất. Phòng thí nghiệm Enfenias là đứa con tinh thần của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép phòng thí nghiệm Enfenias thất bại. Càng không cho phép phòng thí nghiệm tụt khỏi vị trí phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới. Các công ty khoa học rất hào phóng, chẳng mấy chốc số tiền đầu tư bổ sung đã vượt quá nghìn tỷ, đa phần những người này đều đã đàm phán xong hợp đồng hợp tác với phòng thí nghiệm Enfenias. Một khi phòng thí nghiệm Enfenias hoàn thành thí nghiệm, mọi lợi ích và hệ thống tri thức, cũng như công nghệ khoa học sẽ được chia sẻ vô điều kiện cho họ. Trụ sở Tổng Liên minh Merck quyết định bổ sung 30 tỷ tín dụng điểm làm động lực, đồng thời mở nguồn cung cấp tài nguyên hạng nhất cho phòng thí nghiệm Enfenias. Điều khiến người phụ trách phòng thí nghiệm Enfenias ngạc nhiên nhất là các quan chức của trụ sở Tổng Liên minh Merck cũng lên tiếng, và phần thưởng mà họ đưa ra là điều mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Nguồn cung cấp tài nguyên hạng nhất. Đây là đãi ngộ đặc biệt mà ngay cả phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý cũng chưa từng được hưởng. Cái gọi là cung cấp hạng nhất, tức là toàn thể trụ sở liên minh dốc sức hỗ trợ vô điều kiện để hoàn thành một sự nghiệp và nghiên cứu nào đó. Tất cả các nguồn lực và kinh phí nghiên cứu khoa học, cũng như công nghệ tiên tiến sẽ được nghiêng hẳn về phòng thí nghiệm khoa học Enfenias. Đây là sự hỗ trợ vô điều kiện của cả một thế giới, phối hợp hết sức, ý nghĩa của nó vô cùng to lớn. Xét toàn bộ lịch sử thế giới của Liên minh Mặt Trầm, chỉ xuất hiện lác đác vài lần cung cấp hạng nhất, lần cung cấp nguồn lực hạng nhất đầu tiên chính là thời điểm nghiên cứu thí nghiệm phân tử ma lực lúc bấy giờ. Không nghi ngờ gì nữa, mỗi lần cung cấp nguồn lực hạng nhất, đại diện cho thời đại mới của Liên minh Mặt Trầm. Toàn thể nhân viên phòng thí nghiệm khoa học Enfenias không ngờ, một thí nghiệm thất bại, vậy mà lại để bọn họ thu được nhiều lợi ích hơn nữa. Điều này cũng càng thúc đẩy nhiệt huyết nghiên cứu khoa học của toàn thể phòng thí nghiệm khoa học Enfenias, có thưởng lớn ắt có kẻ dũng cảm. Một lần thí nghiệm thất bại chẳng sao, dù là tử thần, bên kia trục trặc, không dựng được kênh không gian đơn chiều hoàn thiện liên kết độc lập với thế giới liên minh mặt trầm thì cũng không sao. Hết thì chăng chúng ta gắng sức, tự tạo một kênh đơn chiều ổn định hơn, hoặc thấp cấp hơn chút là kênh không gian hai chiều. Việc cấp bách lúc này là phải liên lạc lại với tử thần, trao đổi thêm, cố gắng lần thử nghiệm thứ hai sẽ đón tử thần đến thế giới liên minh mặt trầm. Ngay khi phòng thí nghiệm khoa học Enfenias đang giáo diết thực hiện đại nghiệp khoa học thì sở liên minh hạ lệnh phê chuẩn cho phòng thí nghiệm khoa học Enfenias được cung cấp nguồn tài nguyên hạng nhất, lập tức làm bùng nổ cả thế giới liên minh mặt trầm. Dù là khu dân cư các thành phố lớn, hay phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới, hay cả những công ty đang bị che giấu thông tin, đều không nhịn được thắc mắc và bàn tán. Chuyện gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế này, sao sở liên minh đột nhiên cấp nguồn tài nguyên hạng nhất? Lần cấp nguồn tài nguyên hạng nhất trước đã cách đây 561 năm rồi. Lần gần nhất là vì lý tưởng cơ giáp thế hệ đầu và phỏng đoán vũ trụ hàng không ma pháp. Chẳng lẽ phòng thí nghiệm khoa học Enfenias đã nghiên cứu ra thành quả khoa học vĩ đại gì sao? Không hề tồn tại, mà thí nghiệm khoa học nóng nhất dạo này, hẳn là thí nghiệm giả thuyết đa vị diện vũ trụ của phòng thí nghiệm lý thần ý chứ. Hơn nữa giáo sư lý thần ý đã hoàn toàn chứng thực giả thuyết thí nghiệm này rồi. Ta vốn tưởng giáo sư lý thần ý sẽ được cấp phát nguồn lực cấp bậc Y, mở ra một thời đại mới cơ mà. Kể từ khi chiến tranh đa quốc gia kết thúc, các quốc gia sáp nhập thành liên minh đến nay, chỉ có 3 lần xuất hiện cấp phát nguồn lực bậc Y, đó là thời đại khai thác phân tử ma lực, thời đại kết hợp giữa ma pháp và công nghệ, và thời đại cơ giáp thế hệ đầu và công nghệ ma pháp du hành vũ trụ. Mỗi lần cấp phát nguồn lực bậc Y, cũng chính là thời đại mới đến, lần này lại là vì sao đây? Ngay khi khắp nơi trên thế giới, vô số người bàn tán xôn xao, thì phòng thí nghiệm Enfelias đang là tâm điểm dư luận lại không có ai ra mặt phát biểu. Bọn họ vẫn luôn đóng cửa không tiếp khách, tựa như đang làm thí nghiệm bí ẩn gì ghê gớm lắm vậy. Điều này làm cho mọi người treo lơ lửng như mèo mắc cười, ai nấy đều vô cùng tò mò. Cuối cùng, vẫn là viên chức trụ sở Tổng Liên minh Mơ đứng ra thay mặt phòng thí nghiệm khoa học Enfenias tuyên bố, công bố nguyên nhân mở kho cấp phát tài nguyên hạng nhất lần này. Vì phòng thí nghiệm khoa học Enfenias đã có đóng góp cực kỳ to lớn, thành công liên lạc với tử thần của thế giới vong linh, nên trụ sở liên minh quyết định mở kho cấp phát tài nguyên hạng nhất, toàn lực hỗ trợ cho phòng thí nghiệm khoa học Enfenias thí nghiệm. Sau cuộc họp bàn thảo của trụ sở liên minh, chúng ta sẽ đặt tên cho thời đại mới này là thời đại cộng sinh và phát triển đa vị diện. Chương 239 chương 192, thần chết gõ cửa, 2, Di 192 trang tinh xua si sen lai le. Công văn của trụ sở liên minh vừa ban bố đã lập tức gây nên sự kinh ngạc và thảo luận nồng nhiệt hơn nữa của vô số người. Cái gì, ta không nghe nhầm chứ? Phòng thí nghiệm khoa học Enfenias cũng hoàn thành thí nghiệm xuyên vị diện rồi sao? Kẻ ăn cua thứ hai thế mà còn lợi hại hơn cả kẻ đầu tiên, thế mà lại liên lạc trực tiếp được với người đứng đầu cao nhất của vị diện vong linh, tử thần đại nhân. Nghe nói tử thần sắp đến rồi ư? Ta còn tưởng rằng giáo sư lý thần ý sẽ là vĩ nhân mở ra thời đại mới chứ, không ngờ nửa đường lại bị người khác cướp mất, ta nghe nói là phòng thí nghiệm của lý thần ý có người tiết lộ bí mật. Hú, lời này không thể nói bậy được. Thế giới của liên minh mặt trầm tuy đã không còn chế độ đa quốc, nhưng tranh đấu vẫn ở khắp nơi, phần lớn đều xoay quanh các phòng thí nghiệm lớn nhỏ và các công ty khác nhau, thậm chí ngay cả các quan chức trong trụ sở liên minh cũng có lập trường khác nhau. Nhưng những điều này không ảnh hưởng đến sự công nhận của mọi người đối với thế giới vong linh. Qua sự phổ biến của lý thần ý, mọi người đều đã hiểu sơ bộ về thế giới vong linh, cũng biết rằng thế giới vong linh có một vị thần chết bí ẩn và hùng mạnh. Và thế giới vong linh là một không gian cấp cao yêu thích hòa bình, thích giao lưu và chia sẻ kiến thức với con người. Điều này đối với thế giới của Liên minh Mặt Trầm mà nói không nghi ngờ gì là một đối tác rất tốt. Trong lúc tiếp xúc với công nghệ xuyên không đa chiều và phát triển, có thể gặp được một không gian cấp cao thân thiện như vậy, chắc chắn là một chuyện tốt. Nhưng đối với Lý Thần Ý mà nói, chuyện này lại không tốt đẹp như vậy. Mọi người đều cho rằng Lý Thần Ý sẽ trở thành vĩ nhân mới, ngay cả chính Lý Thần Ý cũng cho là vậy. Giữa cõi Liên minh Mặt Trầm, duy nhất Lý Thần Ý là kẻ dốc sức cho đề tài thí nghiệm này, hắn xứng đáng là kẻ tiên phong trong đề tài khoa học xuyên đa vị diện. Nhưng giờ đây, mọi vinh quang đã bị phòng thí nghiệm khoa học Enfenias cướp mất. Giờ đây, khắp cõi Liên minh Mặt Trầm đã đổi chiều như trong chóng, mọi người chỉ còn chú ý đến phòng thí nghiệm khoa học Enfenias, chẳng còn ai ngó ngàng đến phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý nữa. Trong phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, Lý Tuyết vội vã bước đến gõ cửa phòng cha mình, cha, con có chuyện khẩn cấp cần báo cáo. Vào đi. Cánh cửa mở ra, Lý Thần Ý ngồi một mình trên ghế salon, sắc mặt bình thản, nhưng tóc đã bạc đi nhiều. Lý Tuyết nhìn mà đau lòng, nàng chưa kịp mở lời, Lý Thần Ý đã cười nói, chuyện của phòng thí nghiệm khoa học Enfenias ư. Ta đã biết, Wick đã nói với ta rồi. Cha, giờ ta phải làm sao? Liễu Tuyết sốt ruột hỏi, chắc chắn có người đã tiết lộ. Chúng ta phải tìm ra kẻ phản bội này, để đơn kiện lên liên minh. Trong thế giới của Liên minh Mặt Trầm, thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp và tiết lộ công nghệ giữa các phòng thí nghiệm. Đây là tội rất nghiêm trọng, nạn nhân thường được bồi thường. Cha, đây là vinh quang của chúng ta phải giành lại. Không cần, cũng không kịp nữa rồi. Lý Thần Ý lắc đầu, hắn nhìn thấu hơn, ta đoán là kẻ phản bội đã rời khỏi phòng thí nghiệm từ lâu. Ta cũng có thể đoán được những kẻ nào phản bội phòng thí nghiệm, nhưng đã vô ích rồi. Con gái, đây là một tiến trình khoa học vĩ đại liên quan đến cải cách thời đại mới. Liên minh không thể coi đây là vụ tiết lộ thông thường. Dẫu cho phòng thí nghiệm Enfenias có thua kiện, ta cũng chỉ đền bù ít tiền, còn họ vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu. Chúng đã nắm được dữ liệu thí nghiệm quan trọng nhất, đã tiến hành thí nghiệm đầu tiên, liên lạc thành công với thần chết. Lý thần ý thở dài, chúng đã bỏ ta quá xa, giờ đuổi theo cũng không kịp. Cha, lẽ nào ta cứ chịu vậy sao? Còn có thể làm gì nữa? Lý thần ý cười khổ lắc đầu, phòng thí nghiệm Enfenias đã dám làm vậy, ắt có sự chuẩn bị chu toàn. Ông hiểu rằng giờ đây gây thù với Enfenias chẳng có lợi, rõ ràng chúng đang được vua chúa sủng ái. Nếu lúc này gây chuyện, chỉ khiến nhiều kẻ thiệt hại hơn, lý thần ý không thể chống lại liên minh đàn áp của nhiều thế lực và nhóm lợi ích như vậy. Người về đi, lo mà cải tạo quân đoàn vong linh cho tốt, việc này ta sẽ nghĩ cách xử lý, cố mà giảm thiểu tổn thất xuống thấp nhất. Lý thần ý phất tay, Lý Tuyết há miệng, đành thở dài bất lực, quay người rời khỏi phòng. Sự thật luôn vô thường. Chẳng ai ngờ được tương lai suôn sẻ của ngày hôm qua, hôm nay đã trở nên tan nát. Lý thần ý ngồi một mình trên sofa, không ăn không uống, cho đến đêm khuya. Hắn thở dài thườn thượt, móc tờ giấy da dê trong lòng ra. 4.000 chữ, cầu phiếu đề cử. Chương 240 tự do và mơ ước 1-193 trang Ziu Hemen Siang. Lý thần ý vẫn còn phân vân có nên kể chuyện này cho An Bạch Thần hay không, hắn rất lo An Bạch Thần sẽ rời bỏ mình vì thần chết. Dù sao, nếu phòng thí nghiệm khoa học Enfenias có thể chiếm được lòng tin của thần chết, thì hoàn toàn có thể cướp An Bạch Thần khỏi hắn. Với tư cách là chúa tể của thế giới linh hồn, An Bạch Thần ắt phải nghe theo lệnh của thần chết, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt giao dịch với phòng thí nghiệm của Lý thần ý. Nếu thực sự như vậy, phòng thí nghiệm của Lý thần ý ắt hẳn sẽ phải chịu một đòn giáng mạnh. Lý thần ý có thể hình dung được cảnh An Bạch Thần rời đi, sau khi phòng thí nghiệm khoa học Enfenias trỗi dậy, tiếp đó phòng thí nghiệm của hắn sẽ phải đối mặt với việc các khoản tài trợ bị rút đi, chế độ đãi ngộ của liên minh giảm xuống, các công ty lớn chuyển sang săn đón đối tượng khác, phòng thí nghiệm không thể hoạt động bình thường và cuối cùng tuyên bố phá sản. Nhưng dù Lý thần ý suy nghĩ thế nào đi nữa, hắn cũng không tìm ra được cách giải quyết, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là chủ động liên lạc với An Bạch Thần, tranh thủ sự ủng hộ của An Bạch Thần. Dù An Bạch Thần rời xa hắn, miễn hắn vẫn âm thầm giúp đỡ, thì phòng thí nghiệm của Lý thần ý vẫn còn có thể kéo dài hơi tàn. Lý thần ý mặt không biểu cảm đâm thủng ngón tay mình, máu nhỏ giọt lên giấy da dê. Chẳng mấy chốc, ánh sáng đỏ rực phát ra, sương máu bốc lên, trong sương mù có tiếng tút tút tút vang lên. Alo, giọng An Bạch Thần từ trong sương mù truyền đến, rõ ràng vô cùng, như thể đối mặt trực tiếp giao tiếp là giáo sư Lý sao. Đã trễ thế này rồi, có chuyện gì không? Người khỏe, tiên sinh An, rất xin lỗi vì đã làm phiền ngươi muộn như vậy. Lý thần ý cười khổ nói, ta chỉ muốn trò chuyện thêm với ngươi trước khi ngươi rời xa ta, chấm dứt giao dịch hợp tác với ta, ta sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội như thế nữa. Giọng Lý thần ý có chút ấm ức, khiến An Bạch Thần rất ngạc nhiên, lại thấy có chút buồn cười. Già này rốt cuộc muốn nói gì? Lời hắn nghe sao mà lạ thế? Ta đâu có lý do gì phải ngưng giao dịch. An Bạch Thần nhẫn nại hỏi, ngươi có gặp khó khăn gì không? Thế giới của Liên minh Mặt Trầm là thế giới hắn thấy có giá trị khai thác nhất hiện tại. Lý thần ý là người triệu hồi vong linh kiêm đối tác, đáng để An Bạch Thần kiên nhẫn đối đãi. An tiên sinh, ngươi đừng giấu ta nữa. Lý thần ý thở dài. Nói, đại tử thần đã đạt được sự trao đổi ban đầu với phòng thí nghiệm Enfenias. Phòng thí nghiệm Enfenias sẽ sớm triệu hồi đại tử thần đến thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Với thủ đoạn lợi hại của phòng thí nghiệm Enfenias, hẳn có thể thuyết phục được đại tử thần hợp tác với hắn, dù không thể hợp tác toàn diện cũng có thể được đại tử thần có thiện cảm. Chúng ta và phòng thí nghiệm Enfenias vốn là kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần phòng thí nghiệm Enfenias thành công lấy lòng đại tử thần. Ắt sẽ cầu xin đại tử thần ra lệnh cho ngươi chấm dứt giao dịch với ta, toàn diện đàn áp phòng thí nghiệm của ta. Giọng Lý thần ý khàn khàn, nghe rất bi quan, An tiên sinh, có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội trò chuyện thoải mái như thế này nữa. Chờ đã. An Bạch Thần cắt ngang lời Lý thần ý, giọng hắn nghe có phần kỳ lạ, ngươi nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Ngươi nói, tử thần và phòng thí nghiệm Enfenias đang liên lạc với nhau. Tử thần sẽ đến thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Đúng vậy, An tiên sinh, ngươi đừng giấu ta nữa. Giọng Lý thần ý vô cùng chắc chắn, giọng điệu có phần bi quan. Người chắc là tử thần của thế giới vong linh chứ không phải tử thần của thế giới nào khác chứ? Giọng An Bạch Thần càng thêm kỳ quặc. Phải, chính là đại tử thần của thế giới vong linh. Lý Thần Ý gật đầu nói, hôm qua ta đã nhận được thông báo của trụ sở liên minh, ta nghĩ trong chuyện này, phòng thí nghiệm Enfenias và trụ sở liên minh không có lý do gì để lừa dối công chúng. Ha ha, tiếng cười của An Bạch Thần có phần kỳ quái, khiến Lý Thần Ý nghe mà sởn gai ốc. An tiên sinh, ngươi có thấy ta làm phiền ngươi không? Không, không có. Lý Thần Ý kinh ngạc, hắn không hiểu nổi An Bạch Thần đang nghĩ gì. Thậm chí Lý Thần Ý còn thấy trong lời nói của An Bạch Thần ẩn chứa một chút phấn khích và kích động, như thể nghe được một chuyện vui vậy. Nhất định là ta ảo giác, Lý Thần Ý thầm phủ nhận suy đoán của mình, hắn không cho rằng chuyện này có gì đáng vui. An tiên sinh, vậy giờ ta phải làm sao? Lý Thần Ý khàn giọng, thử dò hỏi. Hắn đã đau khổ lắm rồi, suốt hai ngày qua đầy mâu thuẫn. Giáo sư Lý Thần Ý sung sướng lắm khi mấy tháng trước làm thí nghiệm thành công, hắn tưởng mình đã thấy tương lai tươi sáng, ai dè lại bị người ta đánh cho một đòn chí tử, thật chẳng có gì đau khổ hơn thế này. Ngươi định tính sao? Ông An, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, tôi rất muốn tiếp tục hợp tác với ông, tôi nhất định sẽ cố gắng bảo vệ quyền lợi cho ông, tôi mong ông đừng từ bỏ tôi, đừng từ bỏ phòng thí nghiệm. Lý Thần Ý nói giọng rất thành khẩn, tôi đã đổ bao tâm sức vào đề tài thí nghiệm về sự tồn tại và đi lại giữa các không gian khác nhau. Năm nay tôi đã 40 tuổi rồi, thực sự không còn khả năng để thua nữa. Hắn đã dành cả nửa đời người cho dự án thí nghiệm này, đó là tâm huyết cả đời của hắn. Chẳng ai hiểu được hắn cảm thấy thế nào khi biết phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias đã ăn cắp dữ liệu thí nghiệm của mình. Nếu không phải An Bạch Thần vẫn chưa bày tỏ thái độ rõ ràng, có lẽ Lý Thần Ý đã hoàn toàn suy sụp rồi. Tôi sẽ không chấm dứt hợp tác với ông. Giọng An Bạch Thần vô cùng chắc chắn, kể cả khi tử thần có đến, cũng không thể thay đổi bất cứ quyết định nào của tôi. An Bạch Thần giọng điệu bình tĩnh, nhưng khí thế ngút trời trong giọng nói khiến Lý Thần Ý phải động dung. Giáo sư Lý cảm động vô cùng, nhưng cũng rất lo lắng, cho rằng An Bạch Thần chỉ đang an ủi mình. An tiên sinh, Enfenias phòng thí nghiệm lần này liên lạc với chính là tử thần mà. Ý hắn rất rõ ràng, An tiên sinh ngươi có thể cự tuyệt mệnh lệnh của tử thần sao? Ngươi có thể chống lại người đứng đầu cao nhất của thế giới vong linh sao? Tử thần thì thế nào? Tử thần mà Enfenias phòng thí nghiệm liên lạc được, không phải là đối tượng ta trung thành, thậm chí thực lực và quyền lực của hắn còn không bằng ta. Lời của An Bạch Thần khiến Lý Thần Ý không hiểu nổi, chẳng lẽ thế giới vong linh có nhiều tử thần? Lý Thần Ý suy đoán, có thể thế giới vong linh vẫn đang trong chế độ thống trị tranh chấp giữa nhiều quốc gia, tử thần chính là quốc vương của các quốc gia khác nhau, mà tử thần mà Enfenias phòng thí nghiệm liên lạc được có thể là một quốc vương có quốc lực nhỏ bé. Chỉ có phỏng đoán như vậy mới có thể giải thích được vì sao An Bạch Thần lại tự tin như vậy. Lý Thần Ý vội hỏi, vậy An tiên sinh, ngài cho rằng hiện tại ta nên làm gì? Cách chi vậy? Lý Thần Ý tinh thần chấn động, vội hỏi, ta chi nghe An tiên sinh cả. An Bạch Thần biết Lý Thần Ý hiện tại đang ở trong trạng thái rất căng thẳng, hắn không phải không tin An Bạch Thần bản lĩnh, chỉ là không tin An Bạch Thần sẽ thật lòng đối đãi với mình. Nhà khoa học trung niên này hiện tại cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, rất sợ An Bạch Thần có một ngày vứt bỏ mình đi tìm hợp tác với người mạnh hơn. Ta có một bản khế ước mới, chỉ cần ngươi ký nó, ngươi sẽ được quyền lợi của ta ủng hộ, kể cả toàn bộ quân đoàn vong linh dưới trướng ta, đều có thể dùng để giúp ngươi thực hiện ước mơ của ngươi, đánh bại toàn bộ kẻ thù của ngươi. An Bạch Thần dừng lại một chút, ý vị thâm trường nói, chỉ là, cần ngươi trả một ít giá. Lý Thần Ý hỏi, giá gì? Hắn từ lúc An Bạch Thần vừa dứt lời đã động lòng, Lý Thần Ý biết lời An Bạch Thần nói có ý nghĩa gì, ký bản khế ước mới này, mọi người sẽ là một nhà. Hắn giao cả quân đội cho ta sai khiến, lẽ nào hắn lại ngừng giao dịch với ta hay sao? Ngừng hỗ trợ ta nhiều mặt sao? Cái giá của tự do. Hắn nói, đổi lấy linh hồn của ngươi, trở thành nô bộc của ta, mọi thứ của ta đều là sức mạnh ngươi có. Tất nhiên, trong một chừng mực nào đó, ta sẽ không gò bó tự do, suy nghĩ và hành động của ngươi. Ý nghĩa thực sự của bản giao ước này chính là để bảo đảm ngươi không phản bội ta. Ngươi nên biết, chẳng có ai vô điều kiện hỗ trợ một kẻ có thể phản bội mình. Ta hiểu, An tiên sinh, ta hứa với ngài. Hắn gật đầu không chút do dự, ta nguyện trả giá bằng tự do. Không có gì có thể ngăn cản hắn theo đuổi ước mơ, nhất là khi ước mơ đã ở trong tầm tay, nhất là khi ước mơ có nguy cơ bị người khác cướp đoạt và hủy diệt. Loài người quả thực là sinh vật tham lam nhất, cũng là điên cuồng nhất trên cõi thế này. Tốt lắm. An Bạch Thần hài lòng gật đầu, hắn chuyển qua một trang, cuốn sách tử thần, thông qua giấy da dê. Cuốn sách tử thần, ràng buộc cực mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ, người ký kết phải hoàn toàn tự nguyện, hiểu rõ nội dung khế ước. Người hãy nhỏ máu lên đây, rồi ký tên thật của mình vào, như vậy là hoàn thành khế ước. Quá trình có thể hơi đau đớn, hy vọng ngươi chịu đựng được, vì một khi đã bắt đầu ký kết, không thể đảo ngược quá trình. Ngươi sẽ không thể hối hận, và nếu làm bất cứ điều gì tổn hại đến ta, thậm chí có ý định phản bội ta, ngươi sẽ phải chịu đau đớn thiêu đốt linh hồn, nghiêm trọng thì có thể mất mạng. Lời cảnh báo của An Bạch Thần chưa dứt, Lý Thần Ý đã cắn ngón tay, nhỏ máu, rồi rút bút trong túi áo ra, ung dung ký tên lên đó. Khi nét bút cuối cùng dừng lại, Lý Thần Ý đột nhiên cảm thấy tim quặn thắt đau đớn, trước mắt mờ mịt, cảm giác linh hồn bị xé toạc khiến hắn không thể chịu đựng. Dường như chỉ một giây sau là sẽ chết trong đau đớn, nhưng linh hồn và não bộ lại vẫn giữ được sự tỉnh táo. Bịch, bút rơi xuống đất, Lý Thần Ý ngã gục trên ghế, cơ thể co giật không kiểm soát, mắt vô hồn, nghiến chặt răng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. An Bạch Thần quan sát vẻ mặt đau đớn đến vặn vẹo của Lý Thần Ý qua kênh giữa không gian, trong lòng vô cùng hài lòng. Không ngờ lại có một ứng cử viên tử thần tự đưa tới tận cửa, còn tiện thể thúc đẩy quá trình quy phục của Lý Thần Ý, khiến An Bạch Thần nhanh chóng hơn một bước trên con đường chinh phục thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Phòng thí nghiệm Enfenias, đúng là một nơi không tồi. Chương 241 ta mới là tử thần đích thực 1C194 trang vô cai si chân chân đờ si sen. Chương 194 ta mới là tử thần thực thụ. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 194 ta mới là tử thần thực thụ. Cơn đau ập đến nhanh, tan đi cũng nhanh. Trong mắt An Bạch Thần, linh hồn bị xé nát chỉ là mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng với Lý Thần Ý, thời gian như kéo dài đến cả thế kỷ. Trên đỉnh đầu Lý Thần Ý, một đám sương mù xám trắng lơ lửng, lờ mờ hiện lên những thước phim, trong đó có bóng dáng Lý Thần Ý thoáng qua, tựa như bộ phim cuộc đời đang tua đi tua lại. Đám sương mù xám trắng vừa xuất hiện, như bị một lực hút vô hình kéo đến, chậm rãi trôi nổi trên trang giấy bảo điền tử thần. Khi sương mù xám trắng và trang giấy hòa vào nhau, trên trang giấy bảo điền tử thần hiện lên hình ảnh của Lý Thần Ý. Ta, Lý Thần Ý hoàn hồn, nỗi thống khổ vừa rồi khiến hắn không muốn nhớ lại. Lý Thần Ý vẫn còn sợ hãi nhìn tờ giấy đặt trên bàn, tờ giấy trắng tinh ban đầu lúc này hiện lên hình ảnh của chính hắn. Vừa giống ảnh, vừa giống như được vẽ lên, biểu cảm vô cùng sống động, thoang thoảng như đang chuyển động. Lý Thần Ý có thể cảm nhận rõ ràng rằng nhân vật trong bức tranh trên tờ giấy này có mối liên hệ sâu sắc với hắn, đây là cảm giác liên kết giữa huyết mạch, vô cùng chân thực. Đây là công nghệ không gian cấp cao sao? Thế giới vong linh đã nghiên cứu về linh hồn thấu đáo đến vậy sao? Lý Thần Ý lẩm bẩm tự nói, đưa tay vuốt ve tờ giấy linh hồn trên mặt bàn. Hắn rất khao khát nghiên cứu kiến thức như thế này, đặc biệt là sau trải nghiệm vừa rồi, Lý Thần Ý đã xác nhận sự tồn tại của linh hồn. Đây là một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới, là hệ thống tri thức hoàn toàn mới mà hắn chưa từng tiếp xúc và khai phá. Nhưng Lý Thần Ý chưa kịp tiếp tục nghiên cứu tờ giấy, An Bạch Thần đã thu hồi trang bảo điển tử thần này. Lý Thần Ý bị An Bạch Thần thu hồn, như vậy mạng hắn đã nằm trong tay An Bạch Thần. Không chỉ vậy, Lý Thần Ý còn hiểu rõ thân phận mình, cũng như những lợi hại khi ký giao ước, biết rằng mình đã đánh đổi tự do lấy sự hậu thuẫn của An Bạch Thần. Giao dịch này có đáng hay không, Lý Thần Ý chẳng biết, hắn chỉ có thể tin vào trực giác để quyết định. Xét theo tình hình phòng thí nghiệm hiện nay, Lý Thần Ý không còn lựa chọn nào khác. An tiên sinh, ta sẽ toàn lực cải tạo quân đoàn vong linh công nghệ, chờ người trở về. Sau khi chấp nhận thân phận của mình, Lý Thần Ý lập tức tuyên bố sẽ dốc toàn lực hoàn thành yêu cầu của An Bạch Thần. Hắn và An Bạch Thần giờ như ngồi trên cùng một con thuyền, vừa là cộng đồng lợi ích, vừa liên quan đến tính mạng. Từ giờ phút này, phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, những tài nguyên hắn sở hữu ở thế giới của Liên minh Mặt Trầm, cũng như kiến thức của hắn đều hoàn toàn thuộc về An Bạch Thần. Không vội, ngươi phải tin ta. An Bạch Thần cười nói, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất bại, ngươi nhất định có thể hoàn thành mơ ước của mình, bởi vì ta chính là tử thần chân chính của thế giới vong linh. Ngươi là tử thần. Lý Thần Ý ngẩn người, Hắn ngây ngốc ngồi trên sofa, nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại. An tiên sinh có cần thiết phải lừa dối mình không? Lý Thần Ý tự hỏi lòng mình, từ khi hắn dâng hiến linh hồn, thì đối với An Bạch Thần mà nói, hắn giống như một nô lệ vậy. Trong mối quan hệ như vậy, An Bạch Thần không cần lo hắn phản bội, nên hắn hoàn toàn không cần phải lừa dối hắn. Ngươi, thật sự là tử thần. Lý Thần Ý hít sâu một hơi, hắn có chút mơ hồ, vẻ mặt đầy vẻ bối rối, vậy thì phòng thí nghiệm Enfenias đã liên lạc với tử thần. Ta chăng, tiên sinh an trú tại thế giới vong linh, là một thế giới chứa nhiều quốc gia. Mỗi quốc độ có một tử thần riêng chăng? Không, thế giới vong linh thống nhất, chỉ có một tử thần. An Bạch Thần bình tĩnh đáp, trong đa vũ trụ này, có lẽ tồn tại những kẻ tự xưng là tử thần, nhưng trong toàn vũ trụ chỉ có một vị diện vong linh, và chỉ có một thế giới vong linh. Ta chính là tử thần của thế giới vong linh, là người kiểm soát thực sự của thế giới vong linh. Tử thần mà phòng thí nghiệm Enfenias tiếp xúc chỉ là một ứng cử viên tử thần, mưu đồ xoán ngôi ta. Ta hiểu rồi, tiên sinh An, hắn là kẻ phản loạn. Người có thể hiểu như vậy. An Bạch Thần gật đầu, nói với ý nghĩa sâu xa, ta sắp dùng vũ lực chinh phục một dị thế giới, để kiểm tra hiệu quả chiến đấu của quân đoàn vong linh công nghệ mà ngươi cải tạo. Đợi đến khi ta trở về thế giới của Liên minh Mặt Trầm, đó chính là lúc ngươi đoạt lại vinh quang và thành quả nghiên cứu, tên giả danh tử thần kia cũng phải trả giá. Ta mong đợi sự trở về của ngươi, tiên sinh An, không, đại tử thần. Lý Thần Ý vô cùng kích động, nắm chặt hai tay. Nếu An Bạch Thần thực sự là tử thần duy nhất của thế giới vong linh, vậy thì quân bài tẩy của hắn quá mạnh rồi, phòng thí nghiệm Enfenias sẽ chẳng là đối thủ của hắn. Chỉ thông qua những thông tin lọt ra từ lời nói của An Bạch Thần thôi, Lý Thần Ý đã có thể cảm thấy vô cùng tự tin. Đây là tử thần thực sự, đủ sức chinh phục cả một dị thế giới. Nhìn khắp thế giới của Liên minh Mặt Trầm, có lẽ chỉ có Liên minh Mặt Trầm và tất cả các phòng thí nghiệm liên hợp lại mới có thể chống lại được chăng? Lý Thần Ý có chút chờ mong, hắn thậm chí còn cảm thấy sức mạnh của thế giới vong linh không chỉ đơn giản như vậy, có lẽ còn mạnh hơn. Vì hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy nắm giữ vô số tri thức không gian cấp cao, thế giới vong linh là một thế giới hùng mạnh giàu có thịnh vượng văn minh. Sau khi trao cho Lý Thần Ý cảm giác an toàn tột bậc, An Bạch Thần lại dặn dò vài câu, sau đó cắt đứt liên lạc. Màn xương máu trên giấy da dê trải trên mặt bàn không ngừng co lại, sau đó cả tấm giấy da dê trở về trạng thái bình lặng. Lý Thần Ý cẩn thận cất tấm giấy da dê vào trong lòng, như đối mặt với một bảo vật vô giá. Lý Thần Ý không rời khỏi phòng ngay, hắn trở về phòng thay đồ của mình để điều chỉnh tâm trạng, đồng thời thay trang phục làm việc, sau đó sải bước rời khỏi phòng, đến phòng thí nghiệm trung tâm, cũng là dây chuyền nhà máy cải tạo khoa học cho vong linh. Lý Tuyết không tiến hành cải tạo khoa học cho vong linh, nàng ngồi trên ghế thở dài thườn thượt. Khi cánh cửa cơ khí mở ra, Lý Tuyết ngoái đầu lại, nàng thấy Lý Thần Ý mặt mày hồng hào, tinh thần sảng khoái. Cha! Hắn bất ngờ hét lên và đứng dậy, phát hiện cha mình đã khác trước. Sao ngươi ngồi đây mà không chế tạo xác sống, hắn nhíu mày, ít khi nào của trách nàng như thế. Cha, nguyên liệu không đủ nên chỉ có thể chế tạo thêm 3.000 xác sống công nghệ nữa thôi. Nàng không để tâm đến lời trách móc, từ nhỏ đã quen bị cha dạy bảo vì chưa đủ xuất sắc, nàng quan tâm đến sự thay đổi của cha hơn. Cha nghĩ thông rồi sao? Ừ, chuyện này chẳng có gì to tát. Hành động của phòng thí nghiệm Enfenias chỉ là tiểu nhân đố kỵ. Hắn gật đầu, đi đến bàn thí nghiệm và nói, chúng ta phải bắt đầu chế tạo xác sống công nghệ ngay, không thể dừng lại, phải hoàn thành đơn hàng 10 vạn trong thời gian quy định. Việc cải tạo xác sống bằng khoa học kỹ thuật là bí mật tối cao của phòng thí nghiệm, chỉ có Lý Thần Ý và Lý Tuyết là biết. Nhưng mà, thiếu vật liệu. Ngày mai ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Theo yêu cầu của Lý Thần Ý, Lý Tuyết và hắn bắt đầu tăng ca để cải tạo xác sống bằng công nghệ. Lý Tuyết không biết tại sao phụ thân đột nhiên lại thay đổi lớn như vậy, lại đột nhiên để tâm đến việc cải tạo xác sống bằng khoa học kỹ thuật. Nàng chỉ biết rằng phụ thân không còn chán nản nữa là may mắn nhất, chỉ cần còn ý chí con người thì mọi thứ đều có thể lấy lại được. Tại đại lục S xa xôi, thành phố Vong Linh. Mặc dù lúc này đã hơn 10 giờ đêm, nhưng sau khi cắt đứt liên lạc với Lý Thần Ý, An Bạch Thần vẫn không nghỉ ngơi ngay mà quay người rời khỏi phòng, trở về đại sảnh phủ thành chủ. Hắn lúc này ngồi trên chủ tòa phủ thành chủ của thành phố Vong Linh, nhìn quanh thấy hai bên đứng chừng vài chục người. Đây là đám quản lý cao cấp của thành phố Vong Linh, Đầu đàn là Nghiêm Vũ Mặc và Ada, toàn là người triệu hồi vong linh đã hiến dâng mảnh hồn, thề trung thành với Đại Tử Thần. Đại Tử Thần, tin tức đã truyền tới. Ada vừa rời khỏi đại sảnh, không bao lâu sau đã quay lại, hắn quỳ xuống, mặt hướng về phía An Bạch Thần, biểu tình kích động nói khẽ, Vương quốc Hư Sâm đã có hành động, bọn họ xuất binh rồi. Lần này An Bạch Thần tới thành phố Vong Linh, là lần đầu tiên Ada được tận mắt nhìn thấy Đại Tử Thần, dù đã qua bao nhiêu ngày, nhưng giờ đây hắn vẫn vô cùng kích động, phần lớn quản lý cấp cao của thành phố Vong Linh cũng vậy. Ừm, tốt lắm. An Bạch Thần gật đầu, những ngày này hắn trở về thành phố Vong Linh, liền lập tức sắp xếp cho bá tước Ada liên lạc với quốc vương Vương quốc Hư Sâm, ký kết riêng một hợp đồng giao dịch vong linh mới. Thành phố Vong Linh cho không quân đoàn vong linh công nghệ mạnh nhất cho Vương quốc Hư Sâm dùng, nhưng vua chúa Vương quốc Hư Sâm, hoàng tộc, kỵ sĩ cao cấp phải làm người triệu hồi vong linh, cống nạp mảnh hồn. Mỗi đời vua Vương quốc Hư Sâm cũng vậy. Đây là giao kèo béo bở, hấp dẫn lắm. Quân đoàn vong linh công nghệ hàng vạn quân đủ sức giúp Vương quốc Hư Sâm thành nước mạnh nhất đại lục S, thậm chí còn thống trị cả đại lục S. Chỉ phải quỳ lạy thành phố Vong Linh, quỳ lạy Đại Tử Thần. Dùng tự do của hoàng tộc đời sau đổi lấy quyền cai trị đại lục S, trở thành người đứng trên vạn người chỉ sau một người. Dùng tự do đổi lấy quyền lực, với vua Vương quốc Hư Sâm thì dễ lắm. Giao kèo của thành phố Vong Linh là thứ vua Vương quốc Hư Sâm không thể chối, hắn đồng ý ngay. Hoàng đế thâm hiểu rằng dù hắn không đồng ý, thành phố Vong Linh cũng có thể tìm đến các quốc gia khác để buôn bán, vậy tại sao hắn không thể trở thành người chinh phục đại lục S? Mặc dù cuối cùng phải khuất phục dưới chân thành phố Vong Linh và Đại Tử Thần, nhưng đối với phần lớn các thế lực và người dân đại lục S, đây là bí mật không thể tiết lộ. Bởi lẽ chân tướng chỉ nằm trong tay số ít người. Trong mắt và trong sử sách của toàn đại lục S, hắn vẫn là vị hoàng đế vĩ đại nhất. Người đã thống nhất đại lục S. Vô số quân đoàn vong linh công nghệ được bí mật vận chuyển vào lãnh thổ Vương quốc Hư Sâm, rồi An Bạch Thần lại tốn 100 triệu khí thế vong linh chế tạo một đội quân đoàn vong linh hoàn toàn mới, dùng chiêu khuyến mãi giảm giá để kích thích các quốc gia điên cuồng tranh giành mua. Lần giao dịch này, An Bạch Thần không kiếm được bao nhiêu khí thế vong linh, chỉ đủ bù vào lỗ. An Bạch Thần làm vậy là để mở đường cho cuộc chinh phục của Vương quốc Hư Sâm. Điều duy nhất khiến Hoàng đế Vương quốc Hư Sâm băn khoăn là thành phố Vong Linh rõ ràng có thực lực hùng mạnh có thể chinh phục đại lục S, tại sao lại mượn tay hắn? Thật ra An Bạch Thần vẫn quá thận trọng, hay nói đúng hơn An Bạch Thần không muốn đứng trước toàn bộ mặt trận của đại lục S, để thành phố Vong Linh tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn với tỷ lệ 1-100. Thứ nhất, làm như vậy sẽ mất quá nhiều thời gian. Thứ hai, sau cuộc chiến tranh quy mô lớn, quân đoàn Vong Linh cũng sẽ phải chịu những tổn thất không nhỏ. Chỉ bằng trực tiếp khống chế thế lực bản địa của đại lục S để tiến hành chinh phục, loại trừ khả năng toàn bộ các quốc gia của đại lục S liên kết lại với nhau để chống lại thành phố Vong Linh, đồng thời tận dụng bố cục của chợ giao dịch Vong Linh để làm suy yếu sức đề kháng của các quốc gia, đạt được mục đích chinh phục đại lục S một cách nhanh chóng. Chỉ cần mục tiêu cuối cùng có thể hoàn thành, An Bạch Thần không quan tâm đến việc sử dụng thủ đoạn gì. Tính toán thời gian cũng gần đến rồi, hãy sắp xếp kế hoạch cuối cùng cho chợ giao dịch Vong Linh đi. An Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ta hy vọng vài ngày nữa, người dân trên đại lục S đều biết đến uy danh của Vương quốc Hư Sâm, đồng thời cũng biết đến nỗi kinh hoàng của thành phố Vong Linh. Cầu phiếu đề cử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.